văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các viên quan đi theo, hu hu hu hu. Tiểu Bạch Trạch, nói hay lắm, quả không phụ danh thần thú thấu hiểu thiên hạ. Thật là hiểu nỗi khổ của dân chúng. Hoàng đế tức giận, mùa đông 3 ngày tắm 1 lần, ngươi là nam nhân sao lại cầu kỳ như vậy? Không thể 10 ngày đi 1 lần sao? 10 ngày đi 1 lần có thể bốc mùi C, H, E, T ngươi sao? Còn có thịt, đây là thứ mà quan tòng cửu phẩm nhỏ bé như ngươi nên ăn mỗi ngày sao? Ăn mỗi ngày, ăn mỗi bữa, bữa trưa ở nha môn không có thịt sao? Không đủ cho ngươi ăn sao? Về nhà còn mua thịt làm gì? Hứa Yên Miểu, bệ hạ nói đúng, nhưng mà đồ ăn ở nhà ăn thật sự là khó ăn. Hoàng đế, còn có thuê trâu, ngươi nhất định phải mượn của quan phủ. Ngươi không thể nhờ người bằng hữu kia của ngươi, Liên. Liên gì nhỉ? Chính là binh bộ ti vụ đấy. Ngươi không thể nhờ hắn ta cho mượn sao? Tiết kiệm một chút không phải là dư ra rồi sao? Hứa Yên Miểu âm thầm cúi đầu, nhưng tiếng lòng của hắn vang dội bên tai. Keo kiệt thật đấy, Liên hạng kia còn phải bỏ tiền ra nuôi trâu đấy. Sao không tính số tiền này vào? Hơn nữa tiền thuê trâu cũng không phải là khoản lớn, tiền cỏ mới đắt chứ. Chẳng lẽ ta mượn trâu của hắn ta, còn để trâu nhịn đói 1 ngày về nhà ăn cỏ, ngày hôm sau ăn no rồi mới đến sao? Quá thiếu đạo đức rồi. Triều đại trước còn phát thịt cho các viên quan, muối, trà, rượu, bột mì, gia vị, củi, rau thơm, than, giấy, cho ngựa ăn thóc và trang phục cho người đi theo, những thứ này đều phát hết. Các viên quan đi theo, hu hu hu hu hu, đúng vậy, những thứ này đều phát hết. Hoàng đế quay đầu lại, âm trầm nhìn bọn họ một cái. Các viên quan đi theo, âm thầm cúi đầu, còn có dầu đèn, hoàng đế quát lớn. Ngươi có nhiều việc phải làm như vậy sao? Còn phải thắp đến nửa đêm, bệ hạ nói đúng. Vậy thì ta đã ngủ rất sớm rồi, 10 giờ đã ngủ. Khốn kiếp, bóc lột quá đáng. Chúng ta là quan nhỏ ngoài việc làm việc cho ngài, thì không được có một chút cuộc sống riêng sao? Hơn nữa ta ngay cả phương tiện đi lại cũng không nỡ mua. Một con lừa cũng tốn 5.000 đồng đấy. Mỗi ngày sáng sớm dậy, đi qua nửa khu thành thị để lên triều. Hiện tại thể lực của hắn đã đạt đến đỉnh cao, còn khỏe hơn lúc T, H, I, T, H, ể dục thể thao lúc thi đại học. Hoàng đế cắn răng, vậy thì làm theo triều đại trước. Thịt, bột mì gì đó, còn có vải, chúng ta cũng phát. Các viên quan đi theo, hôm nay hoàng đế làm sao vậy? Vậy mà lại hào phóng 1 lần. Hứa Yên Miểu cũng kinh ngạc nhìn hoàng đế. Hoàng đế rất xót ruột, nhưng vẫy tay, giả vờ hào phóng. Chúng ta cũng phát, hiện tại đã là năm thứ 32 sau khi khai quốc rồi. Chúng ta cũng có tiền rồi. Hứa Yên Miểu, tạ bệ hạ anh minh thần võ, bệ hạ văn thành võ đức, bệ hạ. Hoàng đế hò một tiếng. Được rồi, đừng nịnh hót nữa. Hứa Yên Miểu lập tức ngậm miệng, nhưng trong lòng, ú hú, tăng lương rồi, hoàng đế không nhịn được mà nhếch mép. Ấy chà, sao lại vui vẻ như vậy chứ? Thế nhưng, hoàng đế quay đầu nhìn các viên quan đi theo, lập tức lạnh lùng. Tiền, trẫm đã cho, nếu còn tham ô, thì đừng trách trẫm không nể tình cũ. Các viên quan đi theo vội vàng đồng thanh ứng giả. Hoàng đế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nữa, học tập Hứa Yên Miểu, các ngươi xem người ta đấy, cũng không cần nhà cửa lớn như vậy, nhiều người hầu như vậy, đủ dùng là được rồi. Đương nhiên, cuộc sống của Hứa Yên Miểu cũng có chút xa xỉ rồi, ngày nào cũng ăn thịt thì lương bổng làm sao kham nổi. Các viên quan đi theo, dạ, hoàng đế, hơn nữa Hứa Yên Miểu làm việc rất tốt, không tham ô, làm việc trong sạch, còn làm việc chăm chỉ. Hoàng đế quay đầu nhìn Hứa Yên Miểu, càng nhìn càng ưng ý. Học tập. Các ngươi đều phải học tập. Các viên quan đi theo. Dạ, hoàng đế, được rồi, trước tiên chờ. Xì, hoàng đế dừng lại, tiếng này, xì, chủ, xì, cuối cùng cũng liên lạc. Xì xì xì, hệ thống, xì, xì, xì, lại là một tràng âm thanh kỳ lạ, cuối cùng cũng miễn cưỡng bình thường trở lại. Cách chương.